Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, phần 67. Chương 67: Phu nhân đã bị nhận nuôi, tiểu phu nhân nhận sai sao? Có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng người đều tò mò mà nhìn. Chính là thực kích thích, ai có thể nhìn ra được tới. Ngày thường cao lãnh chi hoa giống nhau Nguyễn Nguyên Vĩ cư nhiên thích Mạnh Hướng Minh đâu, mấu chốt là Nguyễn Nguyên Vĩ ngày thường còn trang đến thiết thẳng. Mỗi ngày như là thật sự thẳng nam giống nhau cùng Mạnh Hướng Minh kề vai sát cánh, chính là Tống Yên Kiều tiếng lòng vừa ra tới. Mọi người tựa hồ đều phát hiện một ít ngày thường không có chú ý chi tiết, Nguyễn Nguyên Vĩ là kề vai sát cánh. Nhưng là ngày thường cũng chỉ cùng Mạnh Hướng Minh kề vai sát cánh, có người chủ động đi kéo hắn. Hắn đều sẽ một cái khuỷu tay đánh đẩy ra đối phương, tất cả mọi người cho rằng đây là bởi vì Nguyễn Nguyên Vĩ có thói ở sạch, không thích cùng người khác tiếp xúc, hiện tại bọn họ xem như minh bạch. Nơi nào có cái gì thói ở sạch, chỉ là thủ thân như ngọc mà thôi. Tống Yên Kiều đôi mắt chớp chớp, không hề có nhìn ra chung quanh không giống nhau. Ta xem Mạnh đạo cũng là vẫn còn phong vận a. Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, mọi người sôi nổi nhìn về phía Mạnh Hướng Minh. Mạnh Hướng Minh trang điểm có chút qua loa, gương mặt kia thực thanh tú, nhưng là bởi vì ngày thường quá mức khôi hài, tổng hội làm người xem nhẹ hắn còn dài quá một chương làm người còn thấy qua đi mặt. Nguyễn Nguyên Vĩ không nói gì, nhưng là thực rõ ràng Nguyễn Nguyên Vĩ cũng cho rằng như thế. Mạnh Hướng Minh quay đầu thấy mặt đỏ Nguyễn Nguyên Vĩ, người đều đã tê dần, ngươi ở mặt đỏ cái pha pha trà hồ a. Mạnh Hướng Minh sốt ruột chất vấn, Nguyễn Nguyên Vĩ muốn nói lại thôi. Đương nhiên là thấy Mạnh Hướng Minh mặt đỏ a. Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, Mạnh Hướng Minh trốn giống nhau mà đứng lên liền chạy. Tạo nghiệt a. Hắn ngày hôm qua còn cùng Nguyễn Nguyên Vĩ cùng nhau tắm rửa. Ngô, sớm biết rằng hắn khẳng định sẽ không cùng Nguyễn Nguyên Vĩ cùng nhau tắm rửa. Nguyễn Nguyên Vĩ cũng vội vàng đuổi kịp, xem Mạnh Hướng Minh phản ứng. Nguyễn Nguyên Vĩ cũng xác định Mạnh Hướng Minh khẳng định cũng có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, nếu đều như vậy, còn có cái gì hảo che che giấu giấu. Còn không bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp cấp Mạnh Hướng Minh thông báo, ban đầu bị Tống Yên Kiều chọc phá tâm tư thời điểm, Nguyễn Nguyên Vĩ còn có chút hoảng hốt, nhưng là hiện tại hắn ngược lại là có điểm cảm tạ Tống Yên Kiều tiếng lòng. Nếu không phải Tống Yên Kiều tiếng lòng, hắn khả năng đời này đều không thể nói ra, nếu là cả đời đều nói không nên lời. Hắn có lẽ liền phải cùng Mạnh Hướng Minh bỏ lỡ cả đời. Tống Yên Kiều nhìn hai người bóng dáng. Hảo hảo hảo, cái này không diện ái nhân bỏ lỡ. Cái này khởi động hắn trốn hắn truy. Hai người bọn họ đều có chạy đằng trời. Mạnh Hướng Minh quay người lại quả nhiên thấy đuổi theo Nguyễn Nguyên Vĩ. Mạnh Hướng Minh chạy trốn càng nhanh, Tống Yên Kiều này chỉ vô tình lạnh nhạt sóc. Vẫn là kích động mà phối âm, ngươi vì cái gì muốn truy ta? Bởi vì ngươi có cấp chi nước đường. Mạnh Hướng Minh nghe được một cái lảo đảo hơi kém té ngã, quang xem hai người một cái trốn một cái. Chú chi, còn không có cái gì, cũng không có như vậy buồn cười. Chính là hơn nữa Tống Yên Kiều phối âm, hiện trường nháy mắt cười thành một đoàn. Tống Chi Duyên Kiều bảo, ta không nhìn lầm nói. Nguyễn Nguyên Vĩ giống như xem Mạnh Hướng Minh ánh mắt không giống nhau. Tống Chi Duyên không hề có biểu diễn dấu vết mà kịch bản này Tống Yên Kiều, ta trước kia như thế nào không có phát hiện bọn họ giống như không thích hợp nhi đâu. Tống Yên Kiều gật đầu, chút nào không biết chính mình tiếng lòng đã bị người khác nghe xong đi. Đúng vậy, ta cũng cảm giác Vĩ ca xem Mạnh đạo ánh mắt hảo kỳ quái. Cực nóng áp lực, Tống Chi Duyên, hai người bọn họ sẽ không đi thông báo đi. Tống Yên Kiều mặt ngoài trung thực, không thể nào, tiếng lòng kích động. Bọn họ đương nhiên là đi tính sổ lạp. Đêm qua bọn họ cùng nhau tắm rửa thời điểm, Vĩ ca ghen, thừa dịp hắc hôn một cái Mạnh Đạo mặt, sau đó lừa Mạnh Đạo là hắn một không cẩn thận trượt một chút. Miệng liền khái Mạnh Đạo trên mặt, Mạnh Đạo ngày hôm qua còn ở tò mò như thế nào sẽ như vậy vừa khéo. Hôm nay xem như phản ứng lại đây, hiện tại hai người đang ở tính sổ đâu. Mọi người, ngoặc kép chấm than, quỷ kế đa đoan một, đều đã thân thượng. Nhưng là mọi người hiện tại tò mò nhất vẫn là hai người tính sổ. Có thể hay không tính tính liền tính thành một đôi. Tất cả mọi người ánh mắt tha thiết mà nhìn Tống Yên Kiều. Cái này dưa, thật sự, khi nào có thể ăn xong? Tống Chi Duyên tác một phen hạt dưa cấp Tống Yên Kiều. Đây là ngày hôm qua Tống Chi Duyên biết Tống Yên Kiều hôm nay muốn ngươi tới. Suốt đêm khiến cho trợ lý đi cho nàng mua trở về. Tống Chi Duyên cấp Tống Yên Kiều tác một phen. Còn không quên tụ tập ở bên cạnh xem diễn người. Người chung quanh cũng bị một người tác một phen hạt dưa. Đại gia theo bản năng đem Tống Yên Kiều vây quanh ở trung gian. Tiếp tục nghe Tống Chi Duyên lừa gạt sóc con. Ai nha, sẽ không thông báo thành công a? Thật đáng tiếc. Nhưng là sẽ không đánh lên đến đây đi. Tống Yên Kiều, nói không chừng sẽ đánh lên tới đâu. Hiện tại Mạnh Hướng Minh liền một cái tát đánh vào Vĩ ca trên mặt. Tuy rằng không phải cố ý, sau đó bắt đầu chất vấn Vĩ ca. Hôm trước ôm hắn, hôm kia yêu cầu giúp đỡ cho nhau. Có phải hay không cũng là bất an hảo tâm. Vĩ ca còn có thể nói như thế nào? Vĩ ca đương nhiên là nói chính mình đã sớm không có hảo ý. Mọi người, kích thích, ai có thể nghĩ đến đâu. Đoàn phim nam diễn viên cư nhiên điên cuồng đuổi theo đạo diễn. Mạnh Hướng Minh còn ở lần nữa. Cường điệu, hắn thật sự không thích nam. Học thông minh Vĩ ca phản bác. Sóc con bỗng nhiên che lại đôi mắt. Các người quá hát. Ai là thằng nam a? Ai là thằng nam a? Nhà ai thằng nam như vậy a? Mạnh Hướng Minh, ngươi liền mau buông ngươi ngượng ngùng cùng Vĩ ca kết hôn đi. Nhà ai thằng nam đối hảo anh em có? Phản ứng a? Nhà ai thằng nam bị hảo anh em hầu hạ đến dầm gì? Mọi người, ngoặc kép chấm than, đây là bọn họ không trả phí liền có thể nghe nội dung sao? Đại gia càng tò mò còn có cái gì. Tống Chi Duyên cũng tò mò tới rồi cực điểm. Đều như vậy còn không ở cùng nhau, bọn họ đang đợi cái gì đâu. Tống Chi Duyên tiếp tục thử. Kiều Bảo, Nguyễn Nguyên Vĩ tới đón ngươi thời điểm liền không có ở trên đường cùng ngươi nói cái gì. Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Rõ ràng là ăn Nguyễn Nguyên Vĩ cùng Mạnh Hướng Minh cái này dưa ăn hồng. Loại chuyện này thấy được nhiều, ta chỉ nghĩ nói hiểu được đều hiểu, không hiểu ta cũng không nhiều lắm giải thích, rốt cuộc chính mình biết liền hào. Tinh tế phẩm đi, các người cũng đừng tới hỏi ta làm sao vậy, ích lợi liên lụy quá lớn, nói đối với ngươi ta cũng chưa chỗ tốt, đương không biết là được. Còn lại ta chỉ có thể nói nơi này thủy rất sâu. Mọi người, ngoặc kép, tốt. Xem ra hôm nay là ăn không được cái này nóng hổi dưa, liền tính trả phí cũng nghe không đến, thật là. Làm lớn như vậy, thước, độ xem như cái gì? Đều quá không được sóc con xét duyệt, a thẳng nam, đại vỗ vỗ nửa ngày. Liền chụp như vậy một cái cảnh tượng, mọi người đem Tống Yên Kiều vây quanh ở trung gian, còn ở khái hạt dưa, đại chụp biểu tình mê hoặc. Đây là cái gì cắn hạt dưa đoàn phim? Nhà ai người tốt đoàn phim trừ bỏ nam một cùng đạo diễn? Những người khác đều vây quanh một cái nam tam lột hạt dưa a. Mạnh Hướng Minh chút nào không biết. Chính mình bí mật đã bị Tống Yên Kiều chấn động rớt xuống cái sạch sẽ. Hắn đầu vẫn là thực loạn. Vẫn là không biết như thế nào đối mặt Nguyễn Nguyên Vĩ. Chính là hắn lại không thể không đối mặt Nguyễn Nguyên Vĩ. Thích nam nhân sao? hắn không có khả năng thích nam nhân, đặc biệt là Nguyễn Nguyên Vĩ loại này không thành thục nam sinh. Đoàn phim tất cả mọi người từng người đi vội chính mình công tác, chỉ có Tống Yên Kiều còn ngồi ở Thạch Tiêu Uyển bên người, liên tục phát ngốc. Mạnh Hướng Minh liếc mắt một cái liền tỏa định Tống Yên Kiều. Đối với Tống Yên Kiều vẫy vẫy tay, Kiều bảo, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, liêu xong rồi, liêu băng rồi. Thạch Tiêu Uyển cong môi, hảo, nàng biết kế tiếp, Nguyễn Nguyên Vĩ truy Mạnh Đạo ngày đầu tiên thất bại, Mạnh Hướng Minh. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn đi theo Mạnh Hướng Minh đi rồi. Kiều bảo, ngươi nói ta hẳn là làm sao bây giờ a? Tống Yên Kiều, thích liền ở bên nhau a, ta kiến nghị là, chuẩn bị của hồi môn, chuẩn bị đem chính mình gả đi ra ngoài. Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, Mạnh Hướng Minh, ta không thích hắn, ta chỉ là đem hắn đương bằng hữu, đương hảo huynh đệ, ta không nghĩ bởi vì chuyện này, chúng ta liền bằng hữu cũng chưa làm. Ta còn là thực để ý hắn. Tống Yên Kiều, nga, như vậy ao, được hồ là không có hoài nghi. Mạnh Hướng Minh nói, nhưng là giây tiếp theo Tống Yên Kiều tiếng lòng liền bại lộ. Tống Yên Kiều, ta biết đến, các ngươi thẳng nam liền tính hôn môi cũng là hảo huynh đệ, chính là dùng để thân. Ta biết ngươi không thích hắn, ngươi chỉ là thích hôn môi, ngươi chỉ là thích hòa hảo huynh đệ ôm ngủ. Mạnh Hướng Minh đồng tử động đất, câm miệng, câm miệng, không chuẩn ở trong lòng suy nghĩ, hắn thật sự muốn xã chết, hắn là điên rồi mới dám tới nơi này hỏi. Tống Yên Kiều sao? Nhưng là hiện trường thế nhưng không có người dương mắt. Mạnh Hướng Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là không có như vậy nhiều người sẽ để ý chuyện của hắn. Hoặc là nói có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng người cũng không có nhiều như vậy. Mạnh Hướng Minh vừa nhấc mắt, Tống Yên Kiều liền biết Mạnh Hướng Minh suy nghĩ cái gì. Mạnh Đạo, đừng nhìn, nhân sinh chính là nơi nơi đều là người xem. Ngươi trở về phía trước, chúng ta đã ăn qua một vòng dưa. Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, nói tốt nhân sinh không có như vậy nhiều người xem đâu. Mạnh Hướng Minh, tính, ta bất hòa ngươi nói. Ta hiện tại liền đưa ngươi đi học tập như thế nào diễn bệnh tự kỷ, lại muốn công tác. Thuốc bổ a, thuốc bổ. Tống Yên Kiều phảng phất bị vận mệnh bóp chặt yết hầu, bị bắt lại sóc còn liều mạng giãy giụa. Thuốc bổ giết ta, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì đều sẽ không nói ra đi. Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, như thế nào như vậy diễn tinh a? Tống Yên Kiều nếu là diễn lại trong lòng kia chỉ sóc con hào, kia hắn cũng là muốn đem Tống Yên Kiều đóng gói tiễn đi, biết hắn bí mật sóc. Không thể lưu, tiễn đi ngươi. Liền hiện tại, Tống Yên Kiều chớp mắt, ta liền sẽ không nói ra đi. Sóc con ôm lấy đóng gói tốt tiểu tay nải, ta miệng siêu cấp nghiêm. Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, Tống Yên Kiều miệng xác thật nghiêm. Nhưng là Tống Yên Kiều tiếng lòng giống như là một cái đại muôi vớt. Đi nơi nào lậu nơi nào a? Thạch Tiêu Uyển ngẩng đầu cũng lưu luyến mà nhìn liền phải bị tiễn đi Tống Yên Kiều, nàng, còn có thật nhiều dưa không có ăn. Tống Yên Kiều bị đóng gói tiễn đi lúc sau, Mạnh Hướng Minh cảm giác mọi người xem hắn ánh mắt đều không giống nhau. Nam nhị, ngươi về điểm này nhi sự chúng ta đều đã biết. Ngươi xem ngươi, vì ngươi về điểm này nhi sự, ngươi liền đem Tống Yên Kiều tiễn đi, chúng ta thiếu nhiều ít lạc thú, ngươi thật là một cái thực ích kỷ đạo diễn. Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, Mạnh Hướng Minh, ta nơi nào ích kỷ, ta là đưa hắn đi tôi luyện kỹ thuật diễn. Nam nhị, ngươi lời nói, chính ngươi tin tưởng sao? Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, hảo hảo hảo. Tống Yên Kiều mới đến không có nửa giờ, hợp lại hắn cái này phía trước bị người tôn kính, bị người làm như bảo đạo diễn liền biến thành một cây thảo a. Thạch Tiêu Uyển cũng nhịn không được hỏi, Kiều Kiều khi nào trở về a? Hắn nói qua, có chuyện quan trọng muốn ngươi cùng ta nói, Mạnh Hướng Minh. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều là bị đưa đến một nhà bệnh tự kỷ khang phục trung tâm. Đi theo bệnh tự kỷ nhi đồng cùng nhau đi học, cùng nhau làm trò chơi. Đương nhiên rất nhiều bệnh tự kỷ tiểu hài nhi đều là chính mình chơi chính mình. Thậm chí đều sẽ không dùng con mắt xem Tống Yên Kiều, nơi này bệnh tự kỷ đều là cô nhi. Là có người làm từ thiện làm này đó bệnh tự kỷ nhi đồng đều có thể ở chỗ này thượng khang phục khóa, thậm chí còn tổ chức các loại từ thiện hoạt động, bán bệnh tự kỷ nhi đồng hóa, tới tiếp tục đầu nhập từ thiện. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn quan sát đến. Đi theo đại gia cùng nhau làm nếu là ở trong đám người làm sẽ cảm giác có chút kỳ quái sự tình, ngồi xổm ở góc nghe vòi nước lậu thủy tích thủy thanh. Tống Yên Kiều di động đều nộp lên, liền không tính là giao. Hắn cũng vội đến không có thời gian chơi di động, mỗi ngày không phải đang xem con kiến dọn đồ vật. Về nhà, chính là ở cơm khô, cũng không có người cùng hắn nói chuyện. Nhưng là sẽ có trong lòng phụ đạo không chừng khi tới cấp. Hắn làm phụ đạo, nơi này người bao gồm Tống Yên Kiều chính mình đều đem chính mình trở thành bệnh tử. Kỳ, thường thường Tống Yên Kiều còn có thể đại xảo đại nháo phát tiết cảm xúc. Chủ đánh một cái đi theo bọn nhỏ làm hết thảy bọn họ sẽ làm sự tình, mỗi ngày lão sư đều sẽ truyền. Quay lại Tống Yên Kiều video. Mạnh Hướng Minh mỗi ngày đều sẽ xem, từ ngày đầu tiên xem. Mạnh Hướng Minh liền phát hiện, Tống Yên Kiều quả thực không cần dung nhập quá hảo, Thạch Tiêu Uyển cùng Tống Chi Duyên đi theo xem. Xong, Mạnh Hướng Minh đều nhịn không được hỏi, Kiều bảo, hắn trước kia thật sự, Tống Chi Duyên trắng liếc mắt một cái Mạnh Hướng Minh, không phải. Thạch Tiêu Uyển đôi mắt lượng lượng mà nhìn Tần Mạc thượng Tống Yên Kiều. Ngươi có thể đem ta cũng đưa vào đi sao? Ta cũng có thể ngoan ngoãn, không quấy rầy người khác. Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, xong rồi, khả năng đem e người bỏ vào đi sẽ là một loại trừng phạt. Nhưng là đem y người bỏ vào đi quả thực là một loại khen thưởng. Tống Yên Kiều là học thực nghiêm túc. Nhưng là... đối với Tống Yên Kiều tới nói như thế nào không xem như một loại hưởng thụ đâu. Bất quá Mạnh Hướng Minh vẫn là không chuẩn bị hiện tại khiến cho Tống Yên Kiều trở về. Tốt nhất là hình thành một loại thói quen, một loại cơ bắp ký ức, sở hữu ánh mắt không ánh sáng, sở hữu động tác nhỏ đều là xuất phát từ bản năng. Tống Yên Kiều kỹ thuật diễn xác thật không tốt. Cũng chỉ có thể thông qua cái này phương thức tới đền bù. Lận Huyên gần nhất cấp Tống Yên Kiều phát tin tức hắn đều không có hồi tin tức, vô luận cái nào hào. Tống Yên Kiều đều không có hồi tin tức. Lận Huyên gọi điện thoại kêu trợ lý tiến vào, trợ lý mới vừa tiến vào liền báo cáo. Lận Tổng, tiểu phu nhân đã bị đưa vào bệnh tự kỷ khang phục trung tâm. Lận Huyên giữa mày nhảy nhảy. Nhưng là thực mau có thể ý thức được, này hẳn là Tống Yên Kiều hiện tại tham diễn điện ảnh yêu cầu. Trợ lý nhìn chằm chằm Lận Huyên. Lận Tổng, ngươi hiện tại hẳn là hỏi, tiểu phu nhân nhận sai sao? Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên không phối hợp trợ lý. Trợ lý chính mình một người liền sướng xong rồi chỉnh trang diễn. Phu nhân đã trở thành bình thường bệnh tự kỷ hài tử. Đã có người tưởng nhận nuôi phu nhân. Lận Huyên, ngoặc kép chấm than, nhận nuôi Tống Yên Kiều. Người trưởng thành cũng có thể bị nhận nuôi. Tác giả có chuyện nói này chương có chút thiếu. Ta trễ chút nhi lại càng điểm nhi. Đừng chờ ta, các ngươi trước ngủ. Cảm tạ ở 17 tháng 8 năm 2024 6 giờ 18 phút 52 giây tương đương 17 tháng 8 năm 2024 23 giờ 31 phút 41 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Phàn bạc 3 cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiểu hy. Giật thanh một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Úc tranh hoài 34 bình. U1 UM 24 bình, power 20 bình, cấp toàn thế giới trồng đầy rau thơm. Ta như thế nào biết kêu gì 7 bình, thịt kho tàu rút ti khoai tây 5 bình, khi sơ 3 bình, đầy sao như mưa, sự tử ái mực nước, 62.255.383. Hàn Sơn vô minh, đậu đỏ đốt đèn, tiểu hy, tiểu vê, hoa lê một chi xuân mang vũ, xóp thân cha, lối rẽ không biết phản, thất tịch 7, ánh trăng không song tuyến, nướng nấm tiểu que diêm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU, hết chương.